Chương 361, Hoa lệ lễ ăn mừng, hết, Hoa lệ đại sư. Mẹ nạ sở cùng lũ cổ lộ á như vậy ta bổ kẹ mẩn các ngươi cũng lên đi nải nệ tạ lẹt, bệ ý hiệu. Cả dù hạ ném ra chính mình hai khỏa bổ kỳ bản, cả dù hạ cũng không có như khán giả cùng họa lời tưởng tượng như vậy lần nữa sử dụng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, mà là sử dụng hai quán quân cấp bổ kẹ mẩn nải nệ tạ lẹt cùng bệ ý hiệu. Bệ ý hiệu, thể nghiệm một cái toàn bộ lực lượng mới đi mẹ gạ tiến hóa cả dù hạ ngay từ đầu liền sử dụng tiến hóa kỳ sở tồn. Để bệ ý tiến hành rồi mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Thì ra ghe di hoặc tối hôm qua đưa cho cả rủ hạ chính là một viên bệ ý hiệu mẹ gà thạch, vì vậy cả rủ hạ đã đem nguyên bản dự định ra sân tỷ hệ cả tây thay thế. Bệ ý trên người một trận bạch quang bao quanh, sau đó một con cùng nguyên bản không giống nhau lắm bệ ý hiệu xuất hiện. Nguyên bản tế tế hai chân biến thành hai châm dài, cái kia hai tay cùng phần đuôi đại châm cũng biến thành so với trước đây càng thêm sắc bén cùng cường đại. Thân thể đường còn càng thêm thích hợp phi hành. Đây chính là mẹ gạ bệ ý hiệu 12A quả nhiên rất tuấn tú. Cả dù hạ vô cùng mừng rỡ nhìn mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn sau bệ ý hiệu. Đối với cái này mẹ gạ bệ ý hiệu hết sức thỏa mãn. Mà hóa lực thì là tương đối khổ sáp, nguyên bản đối mặt bệ ý hiệu cùng nái nệ tạ lẹ hắn liền cảm thấy có một cổ cường đại áp lực, hiện tại bệ ý hiệu lại vẫn trở nên mạnh hơn. Cái này không phải để hắn phải thua nha trận đấu bắt đầu vì ẩn lập tức tuyên bố. Nguyên bản khiêu chiến ta ý đã là từ cả rủ hạ khởi xướng tấn công, thế nhưng không biết là không phải cả rủ hạ bổ kẹ mẩn cho hỏa lời áp lực quá lớn, nói chung hỏa lời dẫn đầu phát khởi tiến công. Mẹ nạ sơ, lưu ai cổ lồ, sử dụng siêu. Cao áp hì dồ đủn công kích mải nê tạ lẹt. Hỏa lời hướng về phía mẹ nạ sở cùng lùi cổ lồ lớn tiếng hô. Xem ra hỏa lấy là chuẩn bị lấy thủy hệ ưu thế hợp lực công kích nải nệ tạ lẹt. Nải nệ tạ lẹt sử dụng cổn phở xỉ ấn đem công kích khống chế được, bệ ý hiệu, sử dụng quyết ở tắc, tự do công kích cả dù hạ cũng không ở tử, lập tức đối với cùng với chính mình bộ kẹ mần hô, làm ra ứng đối. Hỏa lấy lùi cổ lồ cả dù mì nạt đồng thời há mồm, lưỡng đạo lớn cột nước từ trong miệng phun ra, đồng thời trên không trung trực tiếp hội tụ thành một đạo lớn hơn của nước. Chỉ là nải nệ tạ lẹt trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng, hai mắt phát sinh sâu kín lang quang, sau lưng chi nở cái vị bạ tổng lúc đong đưa đứng lên, nguyên bản hướng về nải nệ tạ lẹt phun tới siêu. Cao áp hì rổ bùn trực tiếp bị ổn định ở giữa không trung. Lúc này mẹ gã bệ y trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, bên ngoài tật như phong, động như lôi đỉnh, ở đang ở sử dụng cao áp hì rổ bùn lùi cổ lỗ cả du mi nạt trên người liên tục đụng đến mấy lần. Hai bổ kẹ mần lập tức bị ép ngừng cao áp hì rồ bùm. Chỉ là lúc này nguyên bản không có bất kỳ động tĩnh nào nải nệ tạ lẹt bắt đầu di chuyển. Hai mắt lam quang đại chấn, nguyên bản bị khống chế trên không trung hì rồ bùm trực tiếp hướng về mẹ nạ sờ đánh. Thình thịch mẹ nạ sờ trên người lập tức tao thụ trọng kích, thân thể ở trên sàn đấu chợt đi xa mấy mét. Bệ y hiệu, sử dụng hòa sân pin. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ga bệ y hiệu hô. Mẹ gạ bệ ý hiệu năm con châm dài lập tức trở nên ưu tử, hóa thành một đạo hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Sử dụng bảo hộ. Hóa lời nói như thế nào cũng là cao thủ hàng đầu, tuy là thấy không rõ mẹ gạ bệ ý hiệu hành động, nhưng là vẫn có thể nhận thấy được nguy cơ tới gần, lập tức hướng về phía lùi cổ lồ lớn tiếng hô. Một cái màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại lùi cổ lồ trước mặt, lúc này nằm con màu tím hỏa sần bình hung hăng đâm vào lá mỏng bên trên. Thiếu chút nữa thì bị đánh trúng. Twitter. Hóa lấy một cái trong nháy mắt. Mẹ nạ sơ lập tức nhảy dựng lên, vẫy đuôi một cái, một đạo Twitter từ trên đuôi phun ra, trực tiếp đem mẹ gạ bệ ý hiệu đánh bay. Thình thịch mẹ gạ bệ ý hiệu lắc lắc đầu một lần nữa từ trên mặt đất bay, hai người điểm không kém nhiều, thế nhưng tổng thể mà nói hiện nay vẫn là cả rủ hạ chiếm cứ phía. Không hổ là hoa lệ đại sư. Xem ra đơn đả độc đấu thật vẫn không quá dễ dàng đánh bại ngươi. Như vậy nái nệ tạ lẹt sử dụng uy lao hay bệ ý sử dụng bỏ mạng sóng xung kích cả dù hạ bỏ qua nguyên bản đơn đả độc đấu phương thức công kích, ngược lại chọn lựa phối hợp công kích. Nái nệ tạ lẹt trên đuôi mặt nổi lơ lửng màu xanh nhạt quỷ hỏa, cái kia quỷ hỏa ngưng tụ từng viên câu ngọc, từ nái nệ tạ lẹt trên người bắn ra. Lúc này mẹ gã bệ ý hóa thành tia chớp màu vàng vọt vào uy lao ở giữa. Tư duy là tập vì đó khai đạo. Xông về lù ải cô lô. Mẹ nạ sở sử dụng xả phẹt gạ, trợ giúp lù cô lô ngăn trở. Ludicolo sử dụng bọt biển tia sáng. Hoa lời chấn định đối với cùng với chính mình tổ kẻ mần hô. Chỉ là rõ ràng hoa lời cũng không biết ý là có thể không phải quỷ hỏa đơn giản như vậy, không có chú ý tới điểm này hoa lời lập tức lâm vào bị động. Cái kia ý là trực tiếp cùng mẹ gã bệ y thì sử ra bỏ mạng sóng xung kích năm đạo tử sắc quang trụ đụng vào thần bí hộ thân trên người, tầng kia lá mỏng trực tiếp bị đánh thoái, đánh vào mẹ nạ sở trên người, mẹ nạ sở kêu thảm một tiếng, bị cường đại công kích trực tiếp đụng phải rút lui, liên đối lấy sau lưng lũ cổ lỗ cũng bị liên lụy. Lũ cổ lỗ công kích bị cắt đứt, hơn nữa mẹ nạ sở trên người xuất hiện trúng độc cùng nghiêm trọng bỏng 620, cả dù hạ tổ hợp công kích. Để hóa lời phân cả dù ý chỉ xem khấu trừ hơn phân nửa, còn dư lại điểm đã không nhiều lắm. Xem ra không thể ở mang xuống, phải liều mạng một kích. Mẹ nạ sở sử dụng bờ lạch sát, lùi cổ lồ sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Hóa lời chuẩn bị được ăn cả ngã về không, thế nhưng cả dù hạ hiển nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện. Cả dù hạ đã sớm hắn một bước xuất thủ, ngài nệ tạ lẹt sử dụng lớn nhất cồn phở xỉ ẩn. Bệ ý thì thuấn sát nài nệ tạ lẹt hai mắt phát ra lam quang, bất kể là mẹ nạ sở vẫn là lùi cổ lỗ đều trực tiếp bị nài nệ tạ lẹt khống chế được, mặc dù không có thể chống đỡ thật lâu, thế nhưng vào lúc này đã đủ rồi. Mẹ gạ bệ ý dịu bóng người màu vàng trực tiếp từ biến mất tại chỗ, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại mẹ nạ sở cùng lùi cổ lỗ phía sau. Chỉ chốc lát sau, nài nệ tạ lẹt cổn phở xì ẩn đã hủy bỏ. Bất quá bất kể là mẹ nạ sở vẫn là lùi cổ lỗ đều đã không thể nhúc đích, bởi vì lúc này chúng nó cũng sớm đã mất đi chiến đấu năng lực. Hóa lời tiểu đội mẹ nạ sở, lùi cổ lỗ đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ tiểu đội nái nệ tạ lẹt cùng bệ y hiệu, bởi cả dù hạ chiến thắng hóa lấy đại sư, cho nên hiện tại cả dù hạ gần trở thành mới hoa lệ đại sư để cho chúng ta mọi người vì hắn ủng hộ.